thứ bảy này là sinh nhật PJ. Muốn tôi có cặp khuyên tai đó và PJ muốn là phải được. Tôi thực sự không nghĩ rằng tôi có thể... Tôi đã trả cho cái cặp vừa rồi bao nhiêu nhỉ? 100 tờ lớn phải không? Tôi tin rằng PJ của tôi có thể chấp nhận giá 2 hoặc 300 ngàn để có được một viên như thế nữa đấy. Gregory Houston vội vã nhẩm tính. Phải có một phiên bản nữa của viên ngọc ở đâu đó, và nếu PJ Bennett chịu trả tới 200 ngàn đô la thì quả là một món lời lớn. Mà thật ra Houston nghĩ mình có thể biến nó thành khoản lời cho riêng mình. Anh ta đáp: Thưa bà Bennett, tôi sẽ cố gắng tìm. Tôi quả quyết với bà là không có một cửa hiệu kim hoàn nào ở London có một viên ngọc bích giống hệt như thế được, nhưng thường vẫn có thể có từ các vụ bán đấu giá. Tôi sẽ đăng quảng cáo xem có kết quả gì không. Anh có thời gian từ giờ tới cuối tuần, bà khách tóc vàng nói. Và giữa anh, tôi và cái cột đèn thì có thể nói thật là PJ yêu quý của tôi chịu trả tới 350 ngàn đấy. Rồi bà Bennett bước ra phía cửa, cái áo lông chồn xù xù sau lưng. Gregory Houston vào ngồi trong phòng làm việc mơ màng. Định mệnh đã đẩy vào tay anh ta một ả đàn bà tóc vàng đỏng đảnh đến nỗi sẵn sàng trả 350 ngàn đô la để mua cho được một viên ngọc giá 100 ngàn. Một khoản lãi ròng hàng nghìn đô la, Gregory Houston thấy rằng không cần phải làm bận lòng anh em nhà Parker với các chi tiết của vụ mua bán này. Chỉ việc đơn thuần ghi lại bán viên ngọc thứ hai với giá 100.000 đô la và bỏ túi phần còn lại. Khoản hàng nghìn đô la kia sẽ đủ để anh ta gây dựng cuộc sống mới. Tất cả việc mà anh ta phải làm bây giờ là kiếm một viên ngọc y hệt viên đã bán cho bà PJ Bennett. Hóa ra việc này khó khăn hơn nhiều so với dự tính của Houston. Không một chủ cửa hiệu kim hoàn nào qua liên hệ hoặc bằng điện thoại có thứ anh ta yêu cầu. Anh ta đăng lời tìm sao vặt trên các báo của London và liên hệ với các hãng Christie và Sotheby và hàng tá văn phòng đại lý khác nữa. Trong mấy ngày sau đó, Houston chết ngập trong một thác những ngọc là ngọc, tốt có, xấu có cả những viên cỡ hạng nhất, thế nhưng không có một viên nào trong số đó gần giống với thứ mà anh ta đang tìm kiếm. Vào thứ tư, bà Bennett gọi điện đến. PJ yêu quý của tôi bắt đầu thấy sốt ruột rồi đấy. Anh đã tìm được chưa? Chưa, thưa bà Bennett. Houston cam đoan. Nhưng bà đừng lo, chúng tôi sẽ tìm được. Vào ngày thứ sáu, Tracy lại gọi điện tới nhắc. Ngày mai là ngày sinh nhật tôi. Tôi biết, thưa bà Bennett, nếu mà có thêm một vài ngày nữa thì tôi chắc là có thể... Ồ thôi, đừng bận tâm làm gì, anh chàng công tử bột ạ. Nếu sáng mai mà anh không kiếm được viên ngọc đó, tôi sẽ trả viên mà tôi đã mua ở chỗ anh. PJ của tôi, cầu chú phù hộ cho trái tim của ông ấy, định sẽ mua cho tôi một dinh thự ở nông thôn thay vào đó. Anh đã bao giờ nghe nói về khu Sussex chưa? Houston toát mồ hôi. Bà Bennett, anh ta khẩn khoản, bà sẽ thấy rất khó sống ở Sussex. Bà sẽ thấy chán ngắt khi phải sống trong một biệt thự ở nông thôn. Đa phần những ngôi nhà này đều đang ở trong tình trạng tồi tàn. Chúng không có hệ thống lò sưởi và... Giữa riêng anh và tôi, nàng ngắt lời, nói thật là tôi thích cặp khuyên tai hơn. PJ của tôi thậm chí còn có ý chịu bỏ ra 400.000 đô la để mua một viên ngọc như thế nữa. Anh không thể biết PJ yêu quý của tôi là người bướng bỉnh đến thế nào đâu. 400.000, Houston như cảm thấy những đồng tiền đang lọt qua giữa các ngón tay mình. Bà cứ tin ở tôi đang làm tất cả những gì có thể. Anh ta nài nỉ. Tôi cần thêm một ít thời gian nữa. Việc đó đâu phụ thuộc vào tôi, anh bạn thân mến. Tùy vào PJ thôi. Rồi máy im bặt.